Ngoan, anh yêu em. Chương 23, Nam nhân hữu tình. Góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ bảy, Lăng Khiên đến đón Đồng Yên đi đến khu săn thú. Lên xe, Đồng Yên tựa vào lưng ghế có chút buồn ngủ. Lăng Khiên đưa tay sờ sờ trán cô, nhướng mày hỏi, sắc mặt em làm không tốt lắm. Đêm qua ngủ không ngon à? Đồng Yên nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Quay đầu nhìn mặt anh mỉm cười lắc đầu. Không có gì đâu anh. Đêm qua trước khi đi ngủ em uống ly cà phê có chút khó ngủ. Phải đi đường hơn một giờ mới đến nơi. Em ngủ một lát đi. Đến nơi anh sẽ gọi em. Cô gật đầu, rồi nhắm mắt ngủ. Lúc dừng chờ đèn xanh, Lăng Khiên cởi áo khoác ngoài đắp lên người cô. Nhìn khuôn mặt lúc ngủ của cô, ánh mắt anh dị thường nhu hòa. Cúi đầu hôn nhẹ vào môi cô. Thấy cô bất mãn nhíu mày thì cười cười. Chỗ nhóm Lăng Khiên lựa chọn săn thú là một khi rừng rậm không có khai phá. Xe chạy dọc theo một lối nhỏ trực tiếp đến trước một căn nhà gỗ hai tầng. Lúc này Lục Tư Chiết và Lý Duệ đã đến rồi. Đang bận rộn khuân đồ sắp xếp trong nhà. Xe vừa dừng lại thì Đồng Yên cũng tỉnh. Nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ có chút mê man rụi rụi mắt. Anh nhìn vẻ mặt đáng yêu của cô mà không khỏi bật cười. Vuốt vuốt tóc cô, vẫn buồn ngủ à? Cô quay sang nhìn anh hỏi. Đây là nơi nào vậy anh? Khu rừng rậm nguyên thủy nhất. Nói xong anh mở cửa xe nhảy xuống. Rồi đi sang chỗ cô mở cửa xe kéo cô xuống. Lục Tư Chiết là người đầu tiên ra đón. Cười hì hì hướng Đồng Yên chào hỏi. Đồng Yên, xin chào. Đồng Yên mỉm cười ngọt ngào nhìn Tư Chiết. Vừa định nắm lấy tay anh thì đã bị Lăng Khiên kéo lại. Không được cho cậu ta chạm vào. Lục Tư Chiết hung hăng trừng mắt anh một cái. Có người nào một giây cũng không ngừng coi chừng cô ấy không? Nếu không tôi nhất định sẽ mò tới. Lăng Khiên khiêu mi trợn mắt. Cậu cứ thử xem. Đồng Yên nhìn bộ dạng ta chừng ngươi ngươi chừng ta của hai người bọn họ mà bật cười. Lăng Khiên cúi đầu hôn lên chóp mũi cô một cái rồi đi tới bên một người đàn ông anh tuấn. Cường tráng mở miệng, bên trong cũng thu thập xong rồi sao? Lý Duệ gật đầu, sau đó có chút tìm tòi nghiên cứu nhìn Đồng Yên. Qua một lúc lâu đột nhiên vỗ vỗ đầu. Em không phải là vị hôn thê ngày trước của Quang Khiên sao? Chú thích của tác giả. Học theo người Bắc Kinh uốn lưỡi âm cuối. Hai tiếng ho khan khụ vang lên. Đồng Yên khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt trắng vài phần. Nắm thật chặt lấy tay Lăng Khiên, dương mắt có chút e sợ nhìn Lý Duệ chào hỏi. Chào anh, em là Đồng Yên. Lý Duệ sửng sốt một chút, nhìn thấy sắc mặt xanh trắng của Lăng Khiên lại nhìn thấy ánh mắt ám hiệu của Lục Tư Chiết. Hắng giọng một cái rồi hề hề mở miệng. Chị dâu, em là Lý Duệ, đều là bạn cùng phòng với Lăng Khiên. Một tiếng chị dâu làm cho sắc mặt đang trắng của Đồng Yên lập tức chuyển hồng. Đồng thời sắc mặt của Lăng Khiên cũng hòa hoãn đi rất nhiều. Thừa dịp Đồng Yên cúi đầu xấu hổ thì anh nói nhỏ vào tai Lý Duệ. Coi như tiểu tử ngươi cơ trí. Thu thập thỏa đáng xong. Lăng Khiên đưa cô thì tham quan nhà gỗ một chút. Căn nhà tổng cộng 2 tầng có 4 gian phòng nhưng đều ở tầng 2. Trong mỗi phòng đều có một phòng vệ sinh. Phòng khách, phòng ăn, phòng bếp đều ở tầng 1, tầng 2 có thông đạo có thể lên tới nóc nhà. Phong cách căn nhà rất cổ xưa làm cho người ta có loại cảm giác nhớ về hồi nhỏ. Lục Tư Chiết và Lý Duệ ngủ một phòng, Lăng Khiên và Đồng Yên ở cùng một phòng. Đồng Yên đi theo anh cắn cắn đôi môi, bất quá cái gì cũng không nói. Buổi trưa 4 người ăn một bữa đơn giản, toàn là các đồ ăn nhanh. Hâm lại thức ăn trong lò vi sóng một lúc là có thể ăn. Lý Duệ ăn rất hào sảng, một lúc có thể ăn đến 2-3 bát cơm. Tướng ăn của Lục Tư Chiết thật giống với con người anh ôn văn. Nhĩ nhã, Đồng Yên thì không đói bụng, chỉ ăn lấy một chút, còn Lăng Khiên cơ hồ không nhúc nhích đũa. Sau khi ăn xong Lăng Khiên cùng Lý Duệ lên lầu, lúc hai người xuống nhà thì mặc một bộ da giả, cầm trong tay súng săn. Lý Duệ giơ lên một cái túi lớn, Đồng Yên nhìn Lăng Khiên thì ngẩn người không rời nổi mắt. Cô biết anh rất man, đẹp trai, rồi, nhưng lại không ngờ có thể man đến trình độ này. Quả thực lúc này anh rất giống những ngôi sao, minh tinh trên truyền hình đẹp trai đến ngây người. Lăng Khiên vuốt vuốt tóc đi tới, cười híp mắt rồi hôn lên mặt cô một cái. Anh với Lý Duệ ra ngoài đi săn, em ở nhà chờ anh về nhé. Đồng Yên nhìn anh khó hiểu, em không phải đi cùng sao? Lăng Khiên đốt một điếu xì gà, ngắt mũi cô nói, máu quá tanh vì thế em không nên đi theo. Trước giờ cơm tối bọn anh sẽ quay về, tối nay chúng ta sẽ ăn thịt nướng. Nói xong anh hướng Lục Tư Chiết hất hất cằm nói, cậu cũng nên biết điều một chút đấy. Nếu làm điều không hay gì để tôi biết thì không xong đâu. Lục Tư Chiết lười biếng nằm trên ghế, hướng Lăng Khiên phun ra mấy vòng khí trắng, cười nhe nhởn đến mức cần ăn đánh. Không yên lòng đi sao? Cậu cứ đi đi à, tôi không thể cam đoan gì với cậu cả. Lăng Khiên hung hăng lườm anh, dùng miệng nói nhưng không ra tiếng. Tôi sẽ đánh chết cậu, rồi sau đó đeo bao tay cùng Lý Duệ đi ra ngoài. Sau khi nghe thấy tiếng xe Việt dã của Lăng Khiên đi xa dần, Tư Chiết cười hì hì đến bên cạnh Đồng Yên, lấy di động ra nói với cô, Yên Yên, chúng ta chụp một kiểu ảnh đi, đợi đến lúc cậu ta trở về anh sẽ trêu thức cậu ta đến phát điên. He he, Đồng Yên cũng không trốn tránh, còn hé miệng cười, anh không sợ anh y tính sổ à, sau khi đèn máy ảnh ở di động lóe lên một cái. Lục Tư Chiết mở di động ra nhìn ảnh hai người đụng đầu thân mật. Trên mặt hiện ra nụ cười thản nhiên, ôn hòa mà thư thái nhưng không cho Đồng Yên nhìn thấy. Thu hồi điện thoại cười nói, sợ chứ, nhưng mà anh nguyện ý xưng mặt xưng mũi để đổi lấy hình dạng mặt mày đen xỉ ám thương của cậu ta à, nói xong anh đứng dậy. Hai tay bỏ vào trong túi áo khoác, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve màn hình điện thoại, cười nói, em có muốn hay không ra ngoài đi dạo một chút? Đây chính là nơi thiên nhiên đẹp đẽ, khí hậu trong lành, nguyên thủy không hề nhiễm bất kỳ sự ô nhiễm nào đâu. Đồng Yên cũng đứng lên, nhìn anh ngoài cái đầu cười hì hì nói. Được ạ, Tư Chiết nhìn cô không có cách nào ngăn lại hai tròng mắt linh động. Lòng nhẹ nhàng nhộn nhạo một chút, hoảng hốt chốc lát rồi xoay người đi về phía cửa. Anh cảm giác mình đang làm một hành động được xếp vào loại nguy hiểm hạng nhất, thiêu thân lao đầu vào lửa. Khu rừng rậm này thật sự là không hề có một dấu hiệu gì của việc tu sửa hoặc khai thác cả. Bởi vì cơ hồ ngay cả con đường tìm cũng không được. Tùy ý có thể thấy được những cây đại thụ cao đến chọc trời rất có khí thế. Tuyệt đối không thể so sánh với những loại cây hai bên đường trong thành phố đã trải qua những lần tu sửa cũng với những cây ươm được che chở cẩn thận, cây trông rất ương ngạnh và uy vũ. Lúc ngửa đầu nhìn nó có thể cảm giác được mình vô cùng nhỏ bé. Hai người tìm một chỗ không nhiều cỏ dại lắm ngồi xuống. Tư Chiết đem áo khoác của mình trải ở bên dưới gốc cây. Ngồi đi, cảm thụ một chút mị lực của thiên nhiên. Chờ Đồng Yên cẩn thận ngồi xuống. Anh cũng trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cô. Sau đó ngẩng đầu tựa vào thân cây khô cao ngất phía sau. Nhắm mắt lại, từ từ lấy lại hô hấp. Cô cũng học lấy bộ dáng của anh, nhắm hai mắt lại, cả tâm hồn cảm nhận được mọi thứ chung quanh. Trong rừng cây rất an tĩnh, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng chim hót, không ồn ào, tiếng kêu rất êm tai như là ca sĩ đang hát vậy. Một lúc sau, Lục Tư Chiết nhẹ nhàng mở miệng, hai người bây giờ đang rất tốt sao? Đồng Yên quay đầu nhìn anh, phát hiện anh vẫn đang nhắm mắt. Nên cô nhìn xuyên qua nhánh cây một lát rồi gật đầu. Vâng, rất tốt, anh ấy đối với em rất tốt. Cô cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng cô với Lục Tư Chiết không tính là quá quen thân. Cũng là đã gặp mặt qua vài lần, bình thường cơ hồ không có liên lạc, nhưng cô lại cảm thấy người đàn ông này có thể tin cậy được. Giống như là một lão bằng hữu nhiều năm rồi, cậu ấy đối với em rất dụng tâm. Dụng tâm đến trình độ gần như điên cuồng. Đồng Yên mím môi không nói gì. Cô có thể cảm nhận được Lăng Khiên đối với người yêu của mình giống như hải dương vậy. Sâu không thấy đáy, có phải đôi khi em cảm thấy rất áp lực hay không? Cô khẽ gật đầu vâng một tiếng. Khiên người này rất cố chấp, nhận định của cậu ta về chuyện tình của chính mình sẽ thẳng một mạch đi tới đáy. tựa như ban đầu đối với sự kiên quyết phản đối của cha mẹ. Cậu ấy vẫn dứt khoát chọn con đường kinh doanh, tựa như lần đầu gặp em. Cậu ấy quyết cả đời này chỉ yêu một người, cho nên anh có thể hiểu được suy nghĩ của em. Có đôi khi sẽ cảm thấy không thể nào báo đáp lại đầy đủ, trọn vẹn đối với tình yêu của cậu ấy. Thật ra thì anh cũng có loại cảm giác như vậy. Khi cậu ấy vừa bắt đầu sự nghiệp, anh đã giúp một phen, cho nên cậu ấy nhận định anh là anh em, huynh đệ, tốt. Sau đó bất kể cậu ấy làm bao nhiêu, nhiều năng lực như vậy nhưng không hề chỉ nghĩ cho riêng mình. Hơn nữa, mặc dù Viễn Đông anh chỉ có 20% cổ phần, hàng năm cậu ấy cũng sẽ chia cho anh tới 50% hoa hồng. Cậu ấy nhận lấy tất cả trọng trách, cho dù anh cái gì cũng không quản nhưng dù cậu ấy có mệt chết cũng sẽ không có bất kỳ yêu cầu gì đối với anh. Vì vậy mà anh chỉ có thể liều mạng cho mại lực. Nhưng dù cố gắng nhiều hay không đều cảm thấy so với những gì cậu ấy cho anh cũng chỉ là phượng mai củ ấu. Có đôi cũng rất bực cái tính bá đạo đó, nhưng khi ngẫm nghĩ kỹ thì anh cũng kính nể cậu ấy rất nhiều. Dù những việc kia cực khổ thì cũng đều cam tâm tình nguyện. Cảm thấy đời này có một người bạn tốt như cậu ấy thật đáng giá. Đồng Yên ngây dại, trong lòng rung động rất sâu sắc. Cô biết Lăng Khiên Anh với Tư Chiết quan hệ tình cảm rất tốt. Hai người dù lơ đễnh nhưng đều toát ra sự ăn ý và tương thông tâm ý làm cho người ta khâm phục. Nhưng cô lại không nghĩ rằng tình cảm giữa hai người bọn họ lại sâu đậm đến mức như vậy. Vì báo đáo ân tình ban đầu mà luôn giữ vững hữu tình chân thành tha thiết không lay chuyển được đối với người kia. Vì hoàn lại bây giờ dù có thiệt thòi cũng là hữu nghị góp một viên gạch. Ý là dù có thiệt thòi thì cũng không so đo, ngược lại còn cố gắng, cam tâm tình nguyện giúp đỡ hết mình. Cô rất hâm mộ thâm tình này giữa hai người bọn họ. Đồng thời cũng cảm thấy mình thật may mắn mình vì đã được một trong hai người đó yêu thương. Lục Tư Chiết à, hai chúng ta đều là người may mắn. Cô ngửa đầu lên nhìn bầu trời, nói thật nhỏ, Lục Tư Chiết quay đầu nhìn nụ cười bình yên điềm tĩnh trên khuôn mặt cô. Ánh mắt dần dần trở nên có chút mê man. Sau một lúc rời tầm mắt đi, mỉm cười nói, không tệ, bất quá em sau này có thể đừng mang cả tên lẫn họ của anh ra mà gọi được không? Xa lạ muốn chết, Đồng Yên hơi sững sờ. Sau đó quay đầu lè lưỡi nhìn anh, em biết rồi, Tư Chiết tiểu bằng hữu, định viết là anh bạn nhỏ Tư Chiết, nhưng thôi để nguyên như CV. Sau giờ ngọ, ánh sáng xuyên qua bóng cây chiếu lên dung nhan xinh đẹp của cô tạo thành lúc tối lúc sáng làm cho nụ cười của cô trở nên mỹ lệ dị thường. Lục Tư Chiết quên cả hô hấp cho đến khi từ ngực truyền đến cảm giác đau nhói nhẹ nhẹ mới thở ra một hơi dài. Sau đó anh chợt đứng lên, vỗ vỗ mông, có chút lúng túng nhìn xung quanh một lát, bình phục lại tâm tình rồi hướng cô vươn tay. Chúng ta trở về thôi. Chắc giờ này hai người kia cũng đã quay lại rồi. Đồng Yên cười cười đưa tay cho anh để anh kéo đứng dậy. Tư Chiết cầm lấy bàn tay mềm mại của cô cảm thấy như có một cỗ điện cao áp trong nháy mắt xuyên lan qua toàn thân. Anh run lên một cái, như bị điện giật buông tay cô ra. Sau đó lại cảm thấy trên người cô có dán một tờ giấy với dòng chữ màu đỏ. Nguy hiểm, chờ đến gần. Không bao lâu sau khi Tư Chiết với Đồng Yên trở lại căn nhà gỗ thì nghe thấy một trận âm thanh của motor. Lát sau truyền đến tiếng la tức giận của Lý Duệ. Lăng Khiên, cậu như vậy là đùa bỡn tôi nha. Ngày mai chúng ta lại tiếp tục so tài. Tôi không tin lần nào mình đều bị bại bởi cậu. Lăng Khiên lại không hề để ý đến anh ta. Vừa vào nhà chạy thẳng tới chỗ Đồng Yên. Cúi người hôn một cái lên trán cô hỏi. Em có thấy chán không? Chờ có sốt ruột không? Đồng Yên nhìn chán anh ướt đẫm mồ hôi. Đưa tay lên lau cho anh. Lắc đầu, không có ạ, em với Tư Chiết vừa nói chuyện rồi Tư Chiết đưa em ra ngoài cảm thụ khu rừng rậm nguyên thủy. Lăng Khiên nghe thấy cô gọi như vậy thì sửng sốt giây lát. Sau đó đột ngột xoay người chạy thẳng tới phòng bếp. Một lát sau trong bếp truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Tư Chiết. Lăng Khiên, mẹ kiếp, cậu muốn tôi tuyệt hậu sao? Lúc Đồng Yên cùng Lý Duệ chạy tới thì thấy Lục Tư Chiết đang che chở nửa dưới cửa mình. Vẻ mặt vô cùng đau đớn trong khi đó, Lăng Khiên thì hai tay ôm lấy ngực, mặt đen một màu phẫn hận nhìn Tư Chiết. Lý Duệ một trận cười to, Đồng Yên thì đỏ mặt đi tới kéo kéo ống tay áo Lăng Khiên. Anh cúi đầu nhìn cô, hướng Tư Chiết hừ lạnh một tiếng rồi cầm lấy tay Đồng Yên một mạch đi lên lầu 2. Đồng Yên có chút khó xử quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó chống lại nụ cười khổ sở của Lục Tư Chiết. Cô xì một tiếng vui vẻ, Lăng Khiên khó hiểu nhìn cô, vừa định muốn quay đầu trực tiếp ôm lấy cô, sau đó chủ động hôn môi cô một cái, mặt khác tha cho người đàn ông đùa dai một mạng. Cách chương.